Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, truyền thừa, đạo lăng tạm thời không có giết chết Vương Đồng Quang. Hắn còn không muốn kinh động vương gia cường giả. Trước mắt trước tiên chờ giả bác quân thức tỉnh lại nói. Đạo lăng con mắt dò xét ở giả bác quân trên người. Thường thường gật đầu. Hiện tại giả bác quân thực lực đã phi thường mạnh mẽ. Luyện hóa chân long tinh huyết. Thân thể triệt để tăng vọt đến một cái khủng bố cấp độ. Giả bác quân đầy đủ bế quan 2 ngày. Mới đem hỗn độn cổ khí luyện hóa sạch sẽ. Tô lúc tỉnh từng trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không thiệt thòi là hỗn độn cổ khí. Mấy triệu hỗn độn tệ một đạo cục cưng quý giá. Này 3 đạo hỗn độn cổ khí giúp ta một đại ân. Giả bác quân ngươi nói cái gì? Hỗn độn cổ khí. Đạo lăng bất thình lình run lên. Vật này phi thường quý trọng. Hắn cũng hối đoái 3 đạo. Hiện tại vẫn không có dùng. Ở tinh thần học viện trong bảo khố, mỗi người chỉ có thể hối đoái 3 đạo. Bởi vì vật này quá quý giá, tinh thần học viện căn bản không có bao nhiêu. Đạo lăng ngươi tỉnh rồi. Giả bác quân vội vã đứng lên tới nói. Vừa mới cái kia tên mõ ra không biết nơi nào làm ra hỗn độn cổ khí. Còn có tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí. Hỗn độn cổ khí. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Có bao nhiêu cái. Tiên thiên chi khí nhưng là đầy đủ gần 100 đạo. Giả bác quân trực tiếp đem này 100 đạo hỗn độn cổ khí lấy ra. Điều này làm cho đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Vương Đồng Quang làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tiên thiên chi khí. Trong mắt của hắn chuyển hướng bị thực tinh thảo khóa lại Vương Đồng Quang. Cười nhạt nói, các ngươi vương gia chịu vì hàng đầu chí bảo, từ bỏ truy sát ta. Đáp án chỉ có một cái, trừ vì các ngươi vương gia muốn tiêu diệt tộc, bằng không chính là các ngươi phát hiện so với hàng đầu chí bảo còn muốn quý trọng đồ vật. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Vương Đồng Quang hừ lạnh, căn bản sẽ không nói ra một chữ. Hắn phỏng chừng dùng không được mấy ngày, vương gia liền có thể triệt để phá tan cự trận. Đến thời điểm ngập trời tạo hóa liền đến tay, vương gia sẽ trực tiếp quật khởi. Tàng giới ma vương cũng không trốn được. Vương Đồng Quang phi thường rõ ràng, đạo lăng hiện tại chắc chắn sẽ không giết mình. Chính mình bây giờ còn có đường sống. Cái này tên mõ già. Giả bác quân cũng tra hỏi quá. Bất quá Vương Đồng Quang mạnh miệng tàn nhẫn, một chữ cũng không chịu nói. Khẳng định là không bình thường bí cảnh bị vương gia phát hiện. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, hắn không nghĩ ra vương gia đến cùng gặp phải cái gì tạo hóa. Dĩ nhiên làm lỡ thời gian dài như vậy. Ta phỏng chừng bọn họ nên phát hiện cái gì bí cảnh. Ở trong đó khẳng định có lượng lớn tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí. Còn có trên người hắn nhưng là có không ít nước quý tinh hoa, các loại thánh dược. Giả bác quân đối với một ít bí cảnh biết đến không ít. Bình thường sinh ra loại bảo vật này bí cảnh, rất khả năng chính là cái này tiên thiên thế giới khu vực hạch tâm. Mà vương gia dĩ nhiên kéo dài sắp tới 3 tháng. Có thể đại thể suy đoán ra vương gia gặp phải cái gì tạo hóa. Bọn họ nhưng là nắm giữ hàng đầu chí bảo. Đạo lăng cũng là gật đầu. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Trong mắt hắn có vẻ lạnh lùng. Vương gia quyết không thể quật khởi. Giữ lại bọn họ chính là một cái tai họa. Chuyện năm đó đạo lăng có thể chưa quên, chính là Vương Đồng Quang mang theo người tấn công nhân thế gian. Nhân thế gian tổn lạc không ít tu sĩ. Đây chính là nhân thế gian cùng vương gia đại thù. Ngay ở đạo lăng muốn lúc nói chuyện, Sắc mặt của hắn khẽ biến, trong tay chớp mắt xuất hiện một cái lệnh bài. Lệnh bài này tỏa ra huyết hào quang màu đỏ, ám môn tín hiệu cầu cứu, ám môn người đi tới nơi này. Đạo Lăng chớp mắt đem tiên thiên huyết ngọc cùng bên trong chân long bảo huyết tinh hoa đồng thời thu hồi đến, mà đem Vương Đồng Quang trấn áp ở trong hư không túi. Nói rằng, đi mau, ám môn người ở phụ cận, gặp phải phiền phức. Giả Bác Quân cùng Đạo Lăng trong nháy mắt liền đi ra ngoài bay ngang, trực tiếp liền rời đi ngọn núi lớn này. Đạo Lăng theo ám môn lệnh bài chỉ dẫn, bắt đầu điên cuồng vượt qua. Ám môn làm sao đến rồi mười mấy người? Lẽ nào thần bí vùng cấm đào móc có một kết thúc? Đạo Lăng có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện khu vực này có 11 cái ám môn thành viên. Đến cũng không ít, ám môn phần lớn người mã đều tiềm tàng ở cựu giới các nơi. Trong tình huống bình thường là không sẽ xuất động. Hiện tại đến rồi mười mấy cái, không phải là một chuyện nhỏ. Lẽ nào là bởi vì chính mình? Đạo Lăng tự lẩm bẩm. Này rất có thể. Bất quá dưới mắt không kịp cùng bọn họ chào hỏi. Hắn ở hướng về tiểu thế giới lối vào vượt qua. Tiểu thế giới lối vào nơi này phi thường hỗn loạn. Nơi này nhưng là một cái tiên thiên thế giới. Hiện tại đã có các đại cự đầu thế lực mạnh mẽ nhúng tay. Canh gác cái cửa này hộ thu lấy không ít chỗ tốt. Các tộc giận mà không dám nói gì. Tiểu thế giới này phi thường không bình tĩnh. Mỗi ngày đều ở người chết. Các tộc đều ở tranh cướp các loại tài nguyên. Bởi vì thời gian 3 tháng đi qua, mỏ quặng đều đào móc đến một cái không tiểu trình độ. Các loại quý giá thần khoáng cũng khai quật, dẫn ra không nhỏ chinh chiến. Khoảng cách lối vào khoảng chừng ngàn dặm phương vị, nơi này bạo phát một trận mãnh liệt đại chiến. Quần sơn núi lớn đều ở đổ nát. Một tôn thân cao 3 thước, tiểu người khổng lồ gào thét liên tục. Cổ thái trên người có vết máu. Thế nhưng màu đồng cổ thân thể mông lung một tầng rồi rào không gì sánh được tinh lực gợn sóng. Đặc biệt trong tay hắn còn nắm một khẩu tử kim thần côn. Mỗi một đòn đều đánh gãy hư không. Đánh ra hỗn độn quang, một gậy liền có thể đem một tòa thần sơn đánh nát. Đây là một tôn báu vật, nói chuẩn xác là một tôn cao đẳng chí bảo. Cổ thái bên cạnh còn có 6 cái cường giả, toàn bộ đều là thần cảnh cường giả. Một cái lưng hùm vai gấu tráng hán, một cái thanh niên mặc áo đen, một ông già, chờ chút, bất quá đều bị thương. Cổ thái lập ở trước mặt bọn họ, múa động trong tay tử kim thần côn không ngừng quét ngang con đường phía trước. Đối diện có 2 đại thiên thần cường giả không ngừng áp bức lại đây. Tiểu tử, cao đẳng chí bảo không là ngươi có thể nắm giữ. Kịp lúc giao ra đây đi. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân cười lạnh nói. Giao ra đây, đây là ngươi sao? Cổ thái đầy mặt lửa giận. Hắn mang theo 8 cái người đi tới truyền thừa. Bởi vì thu phục cao đẳng chí bảo tao ngộ vây giết, mà là tổn thất 2 cường giả. Toàn bộ đều là 2 lão lòng tham gây nên. 2 đại thiên thần A. Cổ thái lúc trước lúc đi không có thiên thần cảnh cường giả tùy tùng. Lúc trước tam đại thiên thần vây công, bọn họ toàn lực đánh ra cao đẳng chí bảo đánh giết một cái. Nhưng là bây giờ còn có 2 cái theo sát không nghỉ. Bất quá cổ thái không thế nào lo lắng. Lập tức ám môn cùng đạo tông cường giả liên tới rồi. Đầy đủ tứ đại thiên thần cảnh cường giả. Hoàn toàn có thể đem 2 người bọn họ cho diệt. Truyền thừa bảo vật đều là có chủ. Ngươi nói có phải là lão phu? Râu tóc bạc trắng lão nhân cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Ta cựu giới thương minh không phải là ngươi tiểu nhân vật này có thể đắc tội, có bản lĩnh liền. Đến đi, muốn lấy được cao đẳng chí bảo, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Cổ thái hét lớn một tiếng, tử kim thần côn bạo phát chùm sáng càng ngày càng óng ánh, mãnh liệt bổ về phía này hai đại thiên thần. Muốn chết đồ vật. Liễu Định Sơn hét lớn một tiếng, ta xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Hai đại thiên thần hợp lực vây công lại đây, liền là cổ thái nắm giữ cao đẳng chí bảo, thế nhưng trong cơ thể năng lượng tiêu hao rất lớn, rất khó đánh ra quá mạnh mẽ uy năng. Hắn bị áp chế liên tục lùi về phía sau, hai tay đều đang phát run, thần côn đều muốn nắm bất ổn. Đáng ghét, làm sao còn chưa tới. Cổ thái lòng như lửa đốt, nếu là hai đại thiên thần ở hợp lực vây công hắn mấy lần, đến thời điểm cao đẳng chí bảo không chỉ có sẽ mất rồi, mấy cái này thần cảnh cường giả cũng sẽ tổn lạc. Đạo tông nơi nào chống lại sự tổn thất này. Hiện tại vừa mới có điểm căn cơ, nếu là tao này đại kiếp nạn, chắc chắn nguyên khí đại thương. Ồ, là cổ thái, tiểu tử này dĩ nhiên cho tới một tôn cao đẳng chí bảo. Xa xa hoành bay đến hai cái bóng, giả bác quân thấy cảnh này thời điểm kinh hãi vẻ. Đây chính là cao đẳng chí bảo, hắn nơi nào làm ra. Đạo lăng cũng phi thường kinh ngạc, nói rằng, cổ thái, lui về phía sau, là ai? Cổ thái run rẩy một cái, âm thanh hết sức quen thuộc. Sáu cái trọng thương đạo tông thành viên cũng dồn dập giật mình, ngẩng đầu nhìn đi qua, liền nhìn thấy hai cái thanh niên đứng ở trong hư không. Người kia là ai? Tại sao biết phó tông chủ? Xem ra lạ mặt, cũng vô cùng trẻ tuổi. E sợ không có thể giúp đỡ được gì. Này sáu cái đều là đạo tông thành viên trọng yếu, một đường sinh tử mạo hiểm, đối với đạo tông cảm tình phi thường thâm hậu. Bất quá hiện tại đến hai cái bọn họ cũng không nhận ra. Ha ha ha, cổ thái, không nghĩ tới ngươi lăn lộn tốt như vậy, dĩ nhiên cho tới một khẩu cao đẳng chí bảo. Giả bác quân đi xuống, vỗ bờ vai của hắn cười ha ha. Tiểu tử ngươi chết đi đâu rồi? Cổ thái cũng thô cuồng nở nụ cười, không nghĩ tới gặp phải giả bác quân. Nói rất dài dòng, sau đó đang nói, này hai lão là ai? Giả bác quân nhìn chằm chằm hai cái sắc mặt khó coi lão gia hỏa. Liễu Định Sơn hai người sắc mặt rất khó nhìn, này hai người trẻ tuổi quả thực là quá làm càn, lại dám gọi hắn lão gia hỏa. Cổ thái, chuyện gì thế này? Đạo lăng con mắt nhìn về phía cổ thái, hỏi, vô liêm sỉ, làm lão phu không tồn tại có phải là? Liễu Định Sơn tức giận, giơ bàn tay lên hướng về trên không đứng thẳng thanh niên đánh tung mà đi, muốn coi hắn là chàng đánh chết ở đây. Lão gia hỏa, ngươi cho ta đàng hoàng đợi đứng nhúc nhích. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tay áo phấp phới, trong nháy mắt, vùng thế giới này nặng nề xuống, vòm trời tựa hồ rớt xuống. Đây là một loại khủng bố áp lực ngập trời ngang qua mà đến. Quần sơn núi lớn đều ở rì rào run run, thiên địa giống như muốn hợp làm một thể, uy thế kinh thiên địa. Hết chương.